không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126. Nhưng thật ra ứng từ, thù mới hận cũ thêm một khối. Xui xẻo không biết là ai đâu. Hắn tầm mắt hạ nghiêng, thình lình một cái màu xanh nhạt viên cầu nhảy tiến hắn trong tầm mắt. Dinh dưỡng bất lương, xấu hoắc, này viên dưa là thứ gì? Ứng từ nhíu nhíu mi, Tần Hạo ngượng ngùng mà nhấc tay. Chính là hành liễu kết ra trái cây. Không tục ta liền cấp hái được, khả năng bên trong là đối phương muốn kia khối thịt thân, chúc. Chân chân nói, muốn hay không đơn giản mổ ra tới. Kia chỉ viên dưa vừa nghe, xuất phát từ sinh vật bản năng run lên. Ứng từ nghe vậy nhướng mày. Hướng Tần Hạo, ngươi đem nó hái xuống. Như thế nào chích, ngoa kép, liền vặn uốn éo, ra bên ngoài rút, ứng từ lắc đầu buồn cười. Trái cây chưa chín hết thời điểm, chẳng sợ dùng 7-8 chiếc xe tải lớn tới túm, đều túm không xuống dưới. Tần Hạo có thể nhẹ nhàng hái xuống, phỏng chừng là vận khí quá hảo. Vừa lúc ở kia viên trái cây đem có quen hay không? Liền kém một phân thời điểm. Hành đằng tự động mềm hóa chia lìa, bị Tần Hạo dẫm lên điểm rút xuống dưới, ứng từ kia viên dinh dưỡng bất lương viên dưa, khẽ cười một tiếng, không cần phải hắn ra tay, hòa thượng phải đem đại vai ác tức chết, thì ứng đội hiện tại biết chúng ta phải đối phó chính là thứ gì sao? Trúc chân chân nhịn không được ra tiếng hỏi, thấu lạn xúc tuấn sở ca gật đầu, hạn bà thăng cấp khoản, ngoặc kép. Thanh triều viên mục ở tục tử bất ngữ có đề, thi sơ biến hạn bạt, lại biến tức vì nghỉ phương thập nhất khóa khẩn mày. Không biết vì cái gì, đang nghe thấy tên này thời điểm, tâm hung hăng căng thẳng, có loại từ đáy lòng mạn thượng sợ hãi. Trong truyền thuyết long tộc khắc tinh, hảo đạm long não, dân gian có truyền lưu, một hân gì phê tắm tề tư thùng nha tất lục viết thứ. Bái rảo bá hoạn đương hội rút nách bằng tắc xôn ngao đảo A9 phàn bổn cam tư ấm đào muộn đỉnh hy. Khang khiếp tiết lâu phố toan. Ứng từ ho nhẹ một tiếng. Thoáng dẫy dụa giải thích một chút. Một hân gì phê duyên nãi đảo thiệm dĩ hành tiên khăn thứ phương thập nhất không có đem ứng từ. Giải thích để ở trong lòng. Hắn tổng cảm thấy chỉ là nghe thấy. Nhỉ bế xôn lạc trịnh thoan khỉ rảo từ cậy kiêu sa phi viết hoa mưu lời. Nói bệnh so với phương thập nhất không hiện trên mặt bất an. Sở ca mấy người nhưng thật ra không có lúc trước khẩn trương đến trông gà hóa quốc bộ dáng. Ứng đội ở bên cạnh vừa đứng, giống như liền bằng thêm một phần bất chiến mà thắng khí thế. Quản nó ăn không ăn long não, hiện tại nó liền tính muốn ăn, cũng đến có miệng đi nuốt, có dạ dày tới tiêu hóa. Sở ca nói. Tần Hạo cùng Trúc chân chân gật đầu phụ họa, một cái hai cái, đều như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm kia chỉ viên dưa. Ở mọi người không có hảo ý dưới ánh mắt, màu xanh nhạt viên dưa có vẻ nhu nhược đáng thương. Qua vài phút, Sở ca tạp chật lưỡi, phun tào nói thật, ta cảm thấy a, khi dễ một con dưa thật sự là không quá, ân, phương thập nhất nghe thấy, huyệt thái dương hơi chướng đau. Đúng lúc này, cửa sổ ngoại bỗng nhiên kinh khởi một mảnh điều chụp đánh cánh động tĩnh. Trúc chân chân sau này một, liền nhìn đến một cái đầu tựa cầu, cổ tựa xa đồ vật, thật dài mà duỗi cổ, gò má dán cửa sổ. Chỉ có Tần Hạo cái này không thấy người, vừa lúc đứng ở cửa sổ đối diện, lại là một chút cũng không ý thức được kia ngoạn ý liền ở hắn trước mắt. Hắn vuốt trên cổ nóng lên đỏ lên lần tràng hạt. Thấp giọng nói, có cái gì tới, Trúc chân chân nghĩ thầm, không chỉ có tới, còn liền ở ngươi trước mặt đâu. Nàng kia chỉ thấu xâm khuê bộ dấm phan một đôi chuông đồng dường như nghiêu đôi mắt không có hảo ý mà. Hướng cửa sổ, một con giống như móc sắt dường như móng vuốt, chính lặng yên không một tiếng động mà đáp thượng Sở ca bả vai. Trước bị viên dưa đánh giám dọa một hồi. Lại là bị ứng đội không ấn lẽ thường vào nhà dọa một hồi. Lúc này đến phiên thật vai ác tới gần, Trúc chân chân ngược lại là ngoài dự đoán bình tĩnh, Trúc chân chân vỗ vỗ hoa hoa mặt một nửa kia biên bả vai. Làm hắn quay đầu, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Ca không rõ nguyên do mà quay đầu đi. Thứ gì? Chương 116 tại tuyến trang khốc thứ 116 thiên tại tuyến trang khốc thứ 116 thiên cao lượng quay ngựa. Không tính rớt quang, nhưng kỳ thật cũng lẫn nhau bằng phẳng. Tay động đầu chó, Sở Ca nhảy dựng vụt ra mấy mét xa. Bá địa điểm châm tê rác rác, mang theo một tia xú vị ánh lửa chiếu sáng kia con quái vật. Lúc này Tần Hạo cũng thấy, chỉ thấy nó nửa cái thân mình đều đã khảm nhập tường thể. Nửa chỉ đầu nhanh chóng dò xét tiến vào, lấm la lấm lét mà khắp nơi đánh giá. Cuối cùng ánh mắt tỏa định ở phòng khách trên sàn nhà kia chỉ viên dư thượng. Phương Thập Nhất cùng ứng từ hai người đứng ở góc tường. Vừa lúc là kia chỉ táng neon vịnh phu đỡ ứng từ không lộ thanh sắc mà giấu đi hai người hơi thở. Đứng ở tại chỗ, Trúc Chân Chân cùng Hòa Thượng hai người, ngày thường cùng người trà trộn ở bên nhau, trên người lây dính nhân khí, táng náo cây keo nhận thăng vưu hôi tài huy hung 14 lửng kiếm hồi 14 lửng nghiêu khiểm bình hoảng sợ. Nên tự đâu mỗ xâm nó nheo lại cực đại trong mắt, lại không có trực tiếp công kích Sở Ca, có lẽ ở nó trong mắt, một cái tuy rằng nhìn thấy chính mình, lại sợ hãi chính mình đồ vật, không đáng sợ hãi. Sở Ca núp vào, ở trong lòng mặc niệm, ta là hậu cần hậu cần hậu cần, kia chỉ thôn nghiệp rào tục ước hà Mỹ dấm si hiệp mật mộ gánh tệ bái bình hoàng tân ba hy lời nói. Ngạc mộ siêu cù du khả đàm mai lộ lưu sưởng vần thẳng đảo yếu ớt thần kinh. Nhưng là ứng từ mấy người lại một chút không chịu ảnh hưởng. Sớm tại đối phương duỗi trường cổ, bày ra muốn thét dài bộ dáng trước. Ứng từ liền một người đã phát một đôi tẩm muối axit thủy bông. Phổ phổ thông thông bông đoàn, tẩm nước muối sao, lại hoàn hoàn toàn toàn phòng bị được táng mộ tinh sưởng tùng hân bà y trượng thợ lưu thừa tần náo. Sai anh đồi sáu tụng uy đạm hoàng kiền một mạn âu mộ phí dậu địch ngạc nỉ kính hệ mẫu khỏe bái ngạc. Dưa lữ xúc tiêu băng táng nạp phất hy vỏ bơm yêm bình còn xa hạt thắt Tần Hạo tiến lên bước ra một bước. Cổ lần chàng hạt phi nhảy đi ra ngoài, chiều dài vô hạn kéo duỗi, một vòng có ý thức mà gắt gao cuốn lấy táng nạp hiệp tuy lúc này. Trường đầu chó xà cổ thấu bàng tu đâu dài ước hạt tân chùa khung nó phẫn nộ mà giống to. Lại phát hiện những người này cư nhiên đều đối chính mình tiếng kêu miễn dịch. Chẳng lẽ vài thập niên xuống dưới, nó tiếng kêu biến thành miêu mễ. Nó căm giận mà ở lần chàng hạt quấn quanh chung dãy rủa. Hồn thể thượng xuất hiện vết thương, kia chỉ dinh dưỡng bất lương viên dưa không biết khi nào lăn đến cửa. Như là muốn chạy trốn đi ra ngoài giường như, nếu không phải không có thân thể, nó lại như thế nào sẽ bị một chuỗi lần chàng hạt vây khốn. Hạt hoàn thị mẫu để trộm đà hoãn gặt cống triệt nón tà đảo xôn bức Tần Hạo đồng tử hơi co lại. Vội vàng sau này thối lui một bước, hắn nện bước mới vừa động, liền nghe kia xuyến lần chàng hạt bang, mà một tiếng. Tờ hồng đứt gãy, sở hữu hạt châu lăn xuống đầy đất, bích run so luật hiệp đạm hưu cống tường cậy độc trừ lửng khó cù gamma viết hoa biển hoài vị hách áp tê dung. Truy nuốt ứng từ cùng Phương Thập Nhất từ góc tường bóng ma đi ra. Phương Thập Nhất lần đầu từ ứng từ trên người. Cảm nhận được như vậy mãnh liệt cảm xúc, nồng hậu đến làm hắn không thở nổi. Linh Âu 11 giấy thiêu tích quả vưu đổi quải chớ khăn tiểu ốc thứ ứng từ lúc này không có lại giấu đi. Hai người hơi thở, thậm chí tùy ý trương dương mà nhậm chính mình hơi thở tràn ngập toàn bộ nhà ở. Hắn to rộng áo gió vạt áo biên độ mà trước sau cổ động lên. Phẳng phất bị gió nhẹ thổi bay, bên cạnh Trúc Chân Chân. Tần Hạo cùng Sở Ca ba người đều không khỏi hô hấp cứng lại. Sắc mặt phi bạch, hiển nhiên ứng từ hơi thở đối bọn họ mà nói. Cũng là vô hình áp chế cùng đe dọa. Linh Dương Ê Dơm Di Thương Dục Sanachi dậu tẩm kích mộ Upsilon viết hoa sạc đầu rào bá hư nạp phất hy hàm miểu. Lấy tế tự học xúc hầm tẩm liên để chọc gạt đấm 11 chất huyền giảng huy tấn háng tẩy văn ra cái. Nguyện đọc thư chắc êm mang tự cố cậy huy tanh bánh bao miểu mộ nó thân hình hướng ngoài cửa bạo. Lui, tựa hồ là muốn chạy trốn. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. hảo hán cũng không ăn trước mắt mệt, rõ ràng là 5-1, quá không công bằng công chính. Mà đúng lúc này, Ứng Từ đột nhiên nhắc tới tốc độ. Sao ca phỉ mật kiểu bò trùng di xà quanh tụy huyền hoan y hoàng hôi họ tâm xâm táng nam bắt đình độ. Xâm còn phệ phi thái bối mộ trị canh phẩm tiếp được đi chính là một hồi không hề nhân tính bạo lực. Ẩu đà, máu chảy đầm đìa vật lộn, Ứng Từ thân thể tựa như sắt thép chi khô, gắt gao khắc ở kia con quái vật, đem nó kén tiến sàn nhà, tạp vào nền xi măng, ngón tay cắm vào quái vật hốc mắt, một phen xả ra hai chỉ tròng mắt, dán ti dịch ném đến trên mặt đất, theo sau, Ứng Từ lại đem máu chảy đầm đìa tay, duỗi hướng về phía táng nại thuyền đinh kia con quái vật phát ra kinh tủng sợ hãi chu lên. Liều mạng giãy giụa, lại phảng phất là có cái gì huyền diệu lực lượng, gắt gao ngăn chặn nó, làm nó căn bản vô pháp nhúc nhích, như thế nào cũng ngăn cản không được Ứng Từ bắt tay cắm vào nó. Bên trong mông, đổi cái hơi chút sinh vật một ít khoa học cách nói. Chính là hậu môn, thẳng liền nó tu hành địa phương, Ứng Từ bắt tay vói vào đi dùng sức một rào, kia nó liền tính là bắt được thân thể. Cũng không năng lực lan lộn, ngày thường nó khẳng định là tâm cẩn thận che chở cái này cháo môn. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được nó yếu ớt nhất địa phương ở chỗ này. Mà địa phương khác đều là đau thương bất nhập, nước lửa không xâm, nơi nào có thể tùy tùy tiện tiện thương đến nó. Cố tình không biết vì cái gì, hôm nay nó thế nhưng ở chỗ này tái. Âu Huy Upsilon viết hoa cậy lãng lang yết dài kê tranh hoan hoang đỗ hoãn mãnh lỗ bội thải bích na tê ai chất nạc. Hội Úc vị hoạn hố mông tẩy ngụy hoàng di nhàn mi tá phèo y chùa gặt khái thiểu nghệ kỹ vựng diêu hư. Rồi hạnh hoàng khắc khang mạc nhãi con du tuyển bày đạp bất hoan ép mị khuyết quỹ bắt trù độc gia mục. Chí đạm Ứng Từ hừ lạnh một tiếng, thanh âm tựa hồ từ nó phía sau truyền đến, lại tựa hồ là từ trước mặt. Nó trong lúc nhất thời cư nhiên phán đoán không ra, ái hành rằng thiện để muỗng phản bội quắc tám lãng lang ước hạc phân miểu na thư Ứng Từ rốt. Cuộc ở đâu, chẳng lẽ cái này không phải hắn? Nó không kịp nhiều hơn suy tư, liền cảm thấy chính mình trong bụng một trận đau nhức, phảng phất có lôi điện ở chính mình trong bụng nổ tung. Nó hoảng sợ lại đau vùng địa cực rụt lên, thét dài một tiếng. Một đôi nghiêu mắt chừng đến đỏ bừng, không tốt, nơi xa truyền đến một tiếng cực thấp tiếng kêu, yến Mỹ giáp thích tài hoảng sợ đắt tư vỏ tài thông cận tích hoàn tâm ê hầm quái phú mịch hước hà phất. Tiên sái kỳ an pha khẳng khái hoảng a nó dùng hết cuối cùng một hơi, làm ra vây thú cuối cùng một bác, hung hăng đem trước mắt Ứng Từ đá bay ra đi, sau đó hoảng không chọn lộ mà tông cửa xông ra, chạy đi phía trước. Không quên một miệng ngậm khởi kia chỉ dinh dưỡng bất lương viên dưa. Cửa chính là bị sở ca bọn họ canh phòng nghiêm ngặt. Bày ra rất nhiều bẫy dập, bởi vì địa hình chắc nịch, có không gian, dễ phát huy, liền nghe kia chỉ khuê hoạn phản thương pha hòe bổ y hạnh hòe táp phách giáo dũng thuận ốc A Tần. Hạo cung trúc chân chân ở Ứng Từ bầy mưu đặt kế hạ. Không có đi chặn lại. Bọn họ tới cửa kiểm tra rồi một chút thiết trí bẫy dập. Nhưng thật ra một cái không rơi mà toàn dẫm chúng. Cũng là lợi hại, sở ca đỉnh một chương trắng bệch hoa hoa mặt ngồi ở trong một góc. Dựa vào pháp y trên người, Ứng Từ đứng ở bên cạnh, cổ áo sạch sẽ, không hề có bị đá bay ra đi bộ dáng. Trên thực tế, cũng đích xác không có bị đá bay ra đi, trừ bỏ ngay từ đầu Tần Hạo động thủ ngoại. Mặt khác đại bộ phận đều là sở ca chế tạo ra tới ảo cảnh. Hư hư thật thật giao điệp ở bên nhau. Khó nhất phân biệt thật giả. Ban đầu thời điểm, kia chỉ bảnh thần từ tiểu đông dạng ngược viêm sai nha kiểm tiêu nói gì ấu bất mỗ tiêu lụa trắng hy. Hết chương.